Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 701, Giang Đại Sư, ngài muốn giới thiệu người nước ngoài cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhoáng một cái, một tuần lễ đã qua. Trong một tuần lễ này, Giang Phong vẫn bận xử lý vấn đề hôn nhân của mấy chị em Đặng gia. Bây giờ cuối cùng đã qua một đoạn thời gian tiến triển nhanh nhất, trong đó là hai chị em Đặng Cửu Lục, Đặng Linh Linh. Hai chị em này đã đăng ký kết hôn với hai anh em Tưởng gia. Ngày cử hành hôn lễ là ngày lễ quốc khánh. Còn dư lại Đặng Cửu Thất, Đặng Cửu Cửu cũng rất thuận lợi, đăng ký kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng nhắc tới chính là Đặng Cửu Bát, làm con trai lớn Đặng gia, năm nay 25 tuổi. Đặng Cửu Bát làm bảo an ở thành phố Thâm Quyến, bản thân không có bản lĩnh gì, lại sinh ra trong gia đình nghèo khó như Đặng gia. Bình thường mà nói muốn cưới được vợ là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may, chị hai và em năm của hắn gả cho con trai của triệu phú. Có cái tầng quan hệ này, hôn nhân của Đặng Cửu Bát cũng dễ dàng hơn một chút. Cộng với người giới thiệu đối tượng cho hắn chính là Giang Đại Sư, kết quả đương nhiên khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Sau khi giải quyết vấn đề hôn nhân cho chị em Đặng gia, cha mẹ và anh trai ra ngoài du lịch 20 ngày cuối cùng cũng quay về. Trong 20 mấy ngày qua, cha mẹ và anh trai chị dâu cũng không có đi quá nhiều chỗ, chỉ du lịch trong phạm vi Vân Nam, tham quan hết những địa danh nổi tiếng của Vân Nam rồi mới lên đường về nhà. Đây là lần đầu tiên Giang Mẫu du lịch ngoài tỉnh, phong tục tập quán của tỉnh ngoài đúng là đã khiến cho bà được mở rộng tầm mắt. Sau khi trở về, Giang Mẫu vô cùng hưng phấn, thao thao bất tuyệt với Giang Phong về chuyến đi Vân Nam lần này của mình. Nói hơn một giờ nhưng Giang Mẫu vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Giang Phong không khỏi cười nói, mẹ, nếu như lần sau lại đi du lịch thì có thể đưa bà nội và bà ngoại đi cùng, để hai lão nhân gia bọn họ đi ra mở mang tầm mắt. Giang Mẫu nghe vậy thì liên tục gật đầu, bà ngoại con cực khổ cả một đời, đến tận khi con đến tỉnh thành bên này phát triển, bà ấy mới có cơ hội đến tỉnh thành nơi này, đây cũng là lần đi xa nhất trong đời của bà ấy. Nếu như mang bà ấy đi du lịch vượt tỉnh một chuyến, lúc trở lại trong thôn bà ấy sẽ có vốn để khoe khoang, rồi, còn có, bà nội con cũng giống vậy. Giang Phong nói, như vậy đi, chờ lúc chị kết hôn, bọn họ đến tham gia hôn lễ của chị rồi có thể thuận tiện du lịch một phen. Đến lúc đó muốn đi du lịch chỗ nào thì mẹ có thể thương lượng trước với bà nội bà ngoại. Giang Mẫu trước đây cũng không thích thú gì đối với mấy chuyện như du lịch, chủ yếu là cho tới bây giờ bà chưa từng đi du lịch. Không biết thì ra du lịch lại chơi vui như vậy, bây giờ thử qua rồi, bà liền trực tiếp biến thân. Bạn Phượt, chuyện này thật ra rất bình thường, dù sao trải nghiệm du lịch của nhà họ Giang tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngồi motorhome vô cùng xa xỉ, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, cho dù đến đâu du lịch đều không cần vội vã, muốn chơi bao lâu thì chơi bao lâu, không cần lo lắng chuyện ăn uống và vấn đề dừng chân. Hình thức du lịch như này, muốn không thoải mái cũng khó khăn. Bởi vậy, nghe con trai nói đến việc du lịch sau quốc khánh, Giang Mẫu hào hứng nói. Được, vậy mẹ sẽ đi thương lượng với bà nội bà ngoại của con một chút. Cố Diệp Phi, tiểu khu nào đó thuộc Vô Tích, Trần Diệu Văn đang xem tư liệu siêu tập của ngành thời trang trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệu Văn năm nay 24 tuổi, xuất thân nông thôn, con một, cao 1m70. Tướng mạo bình thường, sau khi tốt nghiệp trung học liền bỏ học làm việc, công việc hiện tại chính là lắp đặt cửa điện, tiền lương mỗi tháng khoảng 5.000 tệ. Mặc dù hắn không đọc sách nhiều, nhưng đầu óc linh hoạt, sau khi công tác mấy năm thì góp nhặt một khoản tiền, sau đó mua nhà dưới sự hỗ trợ của cha mẹ. Đây chính là một căn nhà ở thành thị cấp 1, chỉ điều kiện này thôi đã vượt qua rất nhiều đàn ông khác rồi. Hắn cũng đã cân nhắc đến chuyện mua xe. Dự định cuối năm mua rồi thuận tiện về quê Thái Châu ăn Tết. Hắn hiện tại đang thu thập thông tin về ngành thời trang, dự định sang năm bắt đầu gia công quần áo, cũng coi như là lập nghiệp nho nhỏ. Dù sao hắn bây giờ còn trẻ tuổi, có vốn, cho dù là thất bại cũng có cơ hội làm lại lần nữa. Nếu như thành công, vậy hắn có thể tiến thêm một bước trên con đường tài chính tự do. Thứ sáu, ngày 8 tháng 9 năm 2023. Một chiếc motorhome cực kỳ chói mắt lái từ tỉnh thành tỉnh Quế về phía Trung Hải. Bên trong motorhome, bốn người Giang Phong, Hoàng Linh Vi, Lục Ngọc, Văn Bảo Nhi đang đánh bài, chơi bản thăng cấp. Máy kéo, Có rất nhiều cách chơi bài poker, nhưng nói thật thì 99. Cách chơi bài poker nếu như không thêm chút tiền đặt cược gì đó thì thật sự không có gì quá thú vị. Cách chương.